Làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại mắng ta, âm thanh khàn khàn lại cất lên, kích thước quy đầu khiến người ta sợ hãi đang xoay tròn nửa vòng trong khoang huyệt, chậm rãi rút đến miệng huyệt. Trong khoảnh khắc Lý Tĩnh Gia ngẩng đầu, hừ hừ, một tiếng, gậy thịt đã tiến vào toàn bộ. A, đường thông đạo chật hẹp bị mạnh mẽ kéo căng, thịt mềm nhanh chóng co rút khiến gậy thịt được bao bọc chặt chẽ. Đau đớn xé toạc từ thân truyền xuống, Lý Tĩnh Gia khẽ rên một tiếng, cánh tay quẫy trong nước hai cái. Công chúa không thể chỉ biết mình vui sướng, đã quẳng người bên cạnh ra sau đầu. Cơn đau đớn qua đi, cảm giác sưng tấy với tê dại cùng nhau truyền tới. Nhưng thứ đồ vật kia không động, trong lòng Lý Tĩnh Gia vẫn chưa thấy đủ liền bắt đầu nóng này mà chuyển động. Dung Thanh đang trách nàng vô tình vô nghĩa chỉ biết đến bản thân. Vậy thì sao? Nàng chính là một người ích kỷ như vậy đấy, ngay cả bản thân còn chưa lo nổi, làm sao mà đi lo cho người khác, thắt lưng bị người ta kẹp lại, quy đầu thô cứng trong khoang huyệt chuyển động. Hai người trong không gian nhỏ hẹp biến thành tư thế mặt đối mặt. Khoái cảm ma sát vừa rồi vẫn còn lưu lại dư âm, cả người nữ nhân mềm nhũn, chỉ đành duỗi tay vịn lấy cánh tay của Dung Thanh. Nhưng cái tay nhỏ vừa mới tìm được điểm tựa, lờ đã bị một cánh tay khác bắt lấy đưa đến bên miệng mà gặm nhấm. Nếu như công chúa muốn, thì tự mình ăn. Ánh mắt nóng rực rơi trên người Lý Tĩnh Gia. Rõ ràng Dung Thanh cũng đã động tình, nhưng khuôn mặt lạnh nhạt kia lại không có nửa điểm thay đổi. Ngược lại môi hồng Lý Tĩnh Gia hơi mở, mắt phượng nhắm khẽ, đôi mắt đỏ bừng, kiềm chế tiếng ngân nga trong ít hầu. Dung Thanh để nàng tự ăn, quá xấu hổ đi. Ai có thể nghĩ đến đại công chúa là người khiến nam nhân ngũ mê lục đảo, trong tình yêu lại chỉ là con chim non với vài lần kinh nghiệm cơ chứ. Hơn nữa, vài lần kinh nghiệm này hiện tại đều dùng hai tay ngăn lại, không nguyện ý thỏa mãn nam nhân của nàng sở hữu. Lý trí mách bảo nàng không thể cúi đầu giống người này. Nhưng cảm xúc trống rỗng cùng với sự bất mãn đã đánh bay lý trí của nàng chỉ với một quyền. Tự mình động sao, Lý Tĩnh Gia nàng đã từng sợ ai sao? Khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lại xuất hiện biểu cảm thấy chết không sơn. Nàng dùng hai đầu gối chống chân dưới đáy thùng, chầm chầm thẳng người. Gậy thịt to lớn cường tráng từ phía dưới đâm ra. Trong lúc đó, vách thịt vẫn kẹp lấy nó mà hút mút níu kéo. Sắc mặt Lý Tĩnh Gia càng đỏ, không ngừng mắng bản thân kém cỏi. Vì sao mà ăn nam nhân chặt vậy? Gậy thịt vừa mới rút ra khỏi 1/3, tiểu huyệt lại bắt đầu run rẩy. Nàng không còn chút sức lực nào. Hai chân đều mềm nhũn, cứ như thế mà ngã ngồi xuống, nỗ lực vừa nãy coi như vô ích. Lý Tĩnh Gia hai mắt đẫm lệ, đôi mắt mơ màng vịn lấy bờ vai của nam nhân. Không biết tủi thân từ đâu mà đến tràn đầy trong tâm trí, nháy mắt liền bắt đầu khóc. Nước mắt nóng hổi nhỏ giọt trên cơ bắp của nam nhân. Thân thể rắn chắc rõ ràng cứng đờ. Sau một hồi trầm mặc, môi mỏng dán lên mí mắt nàng, liếm khô nước mắt. Là ta không tốt, âm thanh lại cất lên. Lý Tĩnh Gia càng thêm tủi thân, mở miệng cắn lồng ngực của y, không ngờ rằng, động tác này có bao nhiêu phần mờ ám. Ánh mắt của nam nhân tối đi vài phần, dựng thẳng thắt lưng khiến gậy thịt rút ra đến miệng huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tĩnh Gia còn chưa phản ứng kịp, cánh tay to kia đã rời khỏi, lại dùng trọng lượng ngồi xuống, gậy thịt cứng dài thông đến tận đáy huyệt, chọc đến cổ tử cung. Bụng dưới vừa xót vừa căng. Cánh tay ôm lấy cổ nam nhân vô lực buông xuống. Đôi chân đẹp thon dài kìm chặt, mềm mại rên một tiếng. Nhục vật bắt đầu đâm lên đâm xuống, tiểu bức non mềm hồng hào bị kéo thành miệng lớn. Mỗi lần rút ra đều kéo theo ít thịt mềm, nơi lẳng lơ đấy càng ngày càng ngứa, chỉ có mỗi lần cùng quy đầu đụng chạm mới có thể chảy ra khoái cảm. Lý Tĩnh Gia ngẩng đầu, không thể khống chế dựa theo động tác của Dung Thanh. Dâm thủy từng dòng chảy ra. Nhưng vì vẫn trong bồn tắm, như thế nào cũng không cảm nhận được. Tiểu bức ngậm lấy vật to lớn mút hút muốn nuốt chừng. Đường thông đạo chật hẹp cuối cùng cũng bị cắm đến mềm nát. Khi gậy thịt đi vào vô cùng trơn tru, lúc đi ra lại như bị kéo lại không nhường. Trong kim thiền tự vô cùng linh thiêng, Dung Thanh đại sư vô dục vô cầu xưa nay đang đè lên chiếc eo thon của trưởng công chúa. Hai người trong nước dây dưa không rõ, khiến nước trong thùng va nhau bắn tung tóe. Phát ra những âm thanh ba ba, rõ rệt, vòng eo săn chắc càng ngày càng nhanh, ngón chân Lý Tĩnh Gia thít chặt vì sướng. quy đầu thô cứng đột nhiên chậm lại, một lần rồi lại một lần nặng nề ma sát tử cung, hoa tâm bị kích thích mà tiết ra nước, tưới trực tiếp lên quy đầu. Đôi bàn tay lớn vân vê cặp mông tròn của nàng giống như đang nhào nặn bột nhão. Gậy thịt mạnh mẽ mà húc, hai nơi kia giao nhau dưới nước, giảm bớt được không ít sức lực. Tính ra sau này còn xin ta vì trầm giữ chi không? Rằng y cắn lấy dái tai, ấp úng phát ra tiếng. Lý Tĩnh Gia làm gì còn tâm trạng mà suy nghĩ đến những chuyện này. Khoái cảm tầng tầng lớp lớp thay phiên, từ tiểu huyệt xâm nhập đến toàn thân. Ánh mắt nàng thất thần, túm lấy cánh tay Dung Thanh muốn y càng nhanh hơn. Nhưng không nhận được đáp án, Dung Thanh làm sao có thể thuận theo ý của nàng chứ? Lúc để y thấy tiểu huyệt bắt đầu điên cuồng, động tác vốn còn đang dùng lực cắm vào đột nhiên ngừng lại, khoái cảm tinh tế dần dần biến mất. Đôi mắt đẹp của Lý Tĩnh Gia khẽ mở, phẫn nộ chừng đối phương. Công chúa vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, vừa nói, y vừa chậm chậm đẩy vào, khoái cảm lại một lần nữa đến, Lý Tĩnh Gia a một tiếng, cuối cùng không chịu được sự mê hoặc của tính dục, nói ra những lời nam nhân muốn nghe. Không, không nữa, nói đến chữ cuối cùng, cơ thể của nàng bắt đầu lắc lư mạnh mẽ, ngực non cũng khiêu động nhảy lên lên xuống, khiêu dâm đến cực điểm. Phốc suy, phốc suy, âm thanh cắm vào vang lên, thậm chí càng dùng lực, đầu Lý Tĩnh Gia càng thêm nóng. Cuối cùng sau mấy chục cái, nàng ôm lấy cổ nam nhân, ngọt ngào lên cao trào. Cách chương.